Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3269, Thiếu Dương Xuất Quan 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario ta này biết, Bích Thanh đánh gãy hắn lại nói, ta đi đi tìm lão Quách, sau đó ta tìm chỗ tu luyện, cũng là chờ hắn trở về, vạn nhất quỷ vương bất tử, ta cũng có thể giúp hắn ra chút khí lực, vừa vặn nơi này ẩn giấu đi Bạch Liên pháp trận. Chính thích hợp ta, một mực tại nơi này ngây ngô, không nghĩ tới pháp trận quá mức cường đại, ta hóa thân đi vào tu luyện, hiệu quả là rất tốt, động lòng người cũng ngủ say bắt đầu, nếu không phải hôm nay bọn hắn ở bên trong náo thành như thế. Đem pháp khí lấy đi, ta còn không biết tỉnh đâu, nói đến đây nàng dừng lại một chút, hỏi tiểu mã, các ngươi đều rất tốt. Liền như vậy đi, đều phai nhạt ra khỏi giang hồ, tiểu mã duỗi lưng một cái, nếu không phải vì cái này thằng danh con, ta mới sẽ không chạy xa như vậy đâu, đúng rồi Bích Thanh, không phải vậy ngươi theo chúng ta trở về đi, đi đâu, đi Thạch Thành A, tất cả mọi người ở bên kia, hoặc là đi Xuân Thành, lão Quách hiện tại cái kia bên cạnh, Bích Thanh lắc đầu, ta vẫn là tiếp tục tìm một chỗ tu luyện đi. Chúng ta Thiếu Dương trở về, phải biết hắn lúc nào trở về, ta tin tưởng, sẽ không chờ quá lâu. Bích Thành nhìn qua nơi xa, ung dung nói ra, nửa ngày, nàng quay đầu đối tiểu mã nói. Đúng rồi, tiểu mộc cầm tới bộ kia thẻ tre, là đầu đinh 7 mũi tên sách, ta cái này có khẩu quyết, ngươi tìm một cơ hội nói cho hắn biết. Vậy được, ta trở về có thể nói cho lão Quách. Để hắn truyền thụ, bất quá danh tự này nghe làm sao quỷ quái như thế. Đây là lục áp đạo nhân tiếp thân pháp khí, chư thần chi chiến lúc, dùng nó giết chết qua không ít thần minh, 10 phần hung tàn một kiện pháp khí, nàng đem khẩu quyết cùng thi pháp quá trình đối tiểu mã nói ra. Lập tức thả người bay mất, uy, ngươi cái này đi đi đâu tìm ngươi a? Ta sẽ đi tìm các ngươi. Tiểu mã nhún vai. Dưới chân núi đứng một hồi, pháp thuật giới này đệ nhất làm cho người ta chán ghét ác bá cũng rời đi nơi đây. Thời gian một mực tại chảy xuôi, vài chục năm a cảnh còn người mất, lúc trước thành thị phồn hoa, bây giờ khắp nơi đều là phế tích, nhìn xem làm cho đau lòng người. Diệp Thiếu Dương cùng tiểu cửu dắt tay từ bên trong phế tích đi qua. Trên đường đi gặp được vô số chết thảm oan hồn, đều siêu độ bọn hắn. Cũng từ trong miệng của bọn hắn biết phát sinh thảm kịch. Đây là một cửu tam tám năm, trận kia chứ danh chiến tranh đã bắt đầu, mặc dù còn không có toàn diện khai chiến, nhưng ba tỉnh miền Đông Bắc đã đánh túi bụi, sinh linh đồ thán, cái kia tương lai có thể sống đến hơn 100 tuổi vương bát đản bây giờ vì thực lực chưa thả một thương một pháo. Đi đến chỗ nào dân chúng tất cả đều là mắng hắn. Bất quá Diệp Thiếu Dương biết, tại không lâu mấy năm sau đó, hắn làm cái nào đó đại sự kinh thiên động địa, sẽ vì hắn triệt để tẩy trắng. Mấy chục năm sau, tên vương bát đản này liền thành anh hùng. Lịch sử vốn là cái nghe lời tiểu cô nương, đều xem vì nàng ăn mặc người yêu thích cùng thú vị. Ra khỏi thành sau đó, Diệp Thiếu Dương vốn định thuê một chiếc xe ngựa, cùng tiểu cửu cùng đi Thạch Thành tìm kiếm Thúy Vân. Đầu năm nay binh hoang mã loạn, hắn rất không yên lòng vị tỷ tỷ này, cái này thời đại cũng không có điện thoại, chỉ có thể chính mình đi một chuyến, ăn đồ vật hay là không lo, mặc dù Diệp Thiếu Dương là thực sự hết tiền, nhưng tiểu cửu có thể từ trên núi hái tới không ít quả dại. Thế là hai người màn trời chiếu đất, ban ngày vì để tránh cho kinh thế hãi tục, đều trong núi tìm địa phương đi ngủ, ban đêm tiểu cửu cõng Diệp Thiếu Dương. Tại trong rừng núi xuyên thẳng qua, một đường đến thành Bắc Kinh, tình huống đã tốt lắm rồi, lúc này xe lửa đều có, hai người thế là mua đi Thạch Thành vé xe, ngồi lấy cổ xưa nhất hơi nước thức xe lửa xuôi nam đi Thạch Thành. Ban đêm, tại đơn độc giường nằm trong xe, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa lấy ra Sơn Hải Ấn. Nếm thử làm phép, lại một lần không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Sơn Hải Ấn ngoại tầng, thật giống như mạng nhện một dạng, kề cận một tầng kỳ quái phong ấn chi lực, đem Sơn Hải Ấn một mực bao lại, lấy Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu thực lực, thế mà không cách nào công phá. Hồi tưởng một tuần trước, hai người rốt cục hạ xuống quyết định muốn xông ra đi. Cùng Vô Cực Quỷ Vương chính diện làm một cuộc, chí ít cũng muốn biện pháp đào tẩu. Kết quả lúc đi ra hoàn toàn không phí sức, mà lại Sơn Hải Ấn bị cung cấp tại trong một cái sơn động. Hai người sau khi đi ra, đừng nói Vô Cực Quỷ Vương, một cái tà vật đều không có nhìn thấy. Lập tức tự do, hai người đều có chút không quen. Sau đó ý đồ mở ra Sơn Hải Ấn lúc, mới phát hiện nó bị phong ấn lại. Cường đại như thế phong ấn, nhất định là Vô Cực Quỷ Vương tự mình bố trí. Ta luôn cảm thấy, đây là Vô Cực Quỷ Vương âm mưu. Trong xe, Tiểu Cửu tiến đến Diệp Thiếu Dương bên người. Thấp giọng nói ra, chúng ta ở bên trong né vài chục năm. Khả năng hắn cũng là các loại đủ rồi. Cố ý thả chúng ta đi ra. Thế là bố trí cái này chỉ có thể ra không thể vào phong ấn. Dạng này chúng ta mặc dù người đi ra, Sơn Hải Ấn lại không thể dùng. Giống nhau là đi không được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Suy tư, mục đích của hắn, chính là ép hỏi ta mở ra Sơn Hải Ấn pháp môn. Nếu dẫn ta đi ra, vì cái gì không tới gặp ta đây? Hắn không nóng nảy tới gặp ngươi à, bởi vì, ngươi nhất định sẽ đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng liền hiểu, dù sao mình cũng muốn trở về. Sơn Hải Ấn ngay tại trong tay lại không dùng được, chính mình tuyệt sẽ không cam lòng. Như vậy duy nhất có thể đi đường chính là đi tìm Vô Cực Quỷ Vương. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiếu Dương đối mở ra phong ấn chuyện này cũng tuyệt vọng rồi. Vô Cực Quỷ Vương nếu dám đem Sơn Hải Ấn giao cho trên tay mình, liền chứng minh hắn có tuyệt đối tự tin, chính mình không có khả năng có biện pháp mở ra phong ấn. Cái kia còn chơi gì vậy? Cũng không biết cái thằng chó này tiện nhân ở chỗ nào. Nhớ tới Vô Cực Quỷ Vương này, Diệp Thiếu Dương cũng không tìm tới hình dung từ để diễn tả đối phẫn nộ của hắn. 16 năm a, nhẫn nhịn mẹ nó 16 năm. Mặc dù mình không có lão không chết, nhưng mình bị nhốt ở trong Sơn Hải Ấn, liền nửa cái lỗ móng heo cùng gà quay cũng chưa từng ăn a, bao lớn thù a. Nhớ tới cái này đau khổ dồn ép 16 năm, Diệp Thiếu Dương nhịn không được cái mũi mỏi nhừ, đưa tay lau lau nước mắt. Thiếu Dương, không cần khổ sở, luôn sẽ có biện pháp. Không phải, ta chỉ là có cái mãnh liệt nguyện vọng. Tiểu Cửu nắm hai tay của hắn, an ủi, là muốn đối phó Quỷ Vương sao? Không quan hệ, chúng ta chậm rãi tìm hắn. Dù sao đi nơi nào ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Ngài, đây là nhất định, bất quá ta trước mắt nguyện vọng lớn nhất chính là làm điểm ăn ngon. Vài chục năm chưa từng ăn đồ tốt, đoạn đường này qua đây, lại không tiền, ăn hết quả dại cái gì? Ta dù sao cũng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhân loại a, Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt. Tiểu Cửu có chút đỏ mặt, cái này a, ngươi nói sớm a, ta đây là đắc đạo. Đã sớm không khai trai. Ta cho là ngươi cũng ăn thói quen. Ta là ăn thịt động vật. Diệp Thiếu Dương cũng rất không có ý tứ. Lại nói ngươi cũng không có tiền à, nói cho ngươi cũng vô dụng. Tiểu Cửu cười nói, muốn tiền còn không dễ dàng. Ngươi chờ à, lập tức mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Nàng trung quy sẽ không đi đoạt à. Diệp Thiếu Dương càng hiếu kỳ cùng đi ra. Gặp Tiểu Cửu đi thẳng tới ghế ngồi cứng. Đi qua ghế ngồi cứng kỳ thật chính là giường nằm chung. Trong đám người tìm kiếm lấy, đột nhiên nhìn chằm chằm một cái lòe loẹt mặc đồ trắng áo sơ mi ra hỏa. Đối với hắn vươn tay, mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, mặc dù viết đến gần 12 điểm, vẫn là rất vui vẻ. Chúc phúc lần nữa đưa cho mọi người, cách chương.